Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 129, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, thư viện trường quốc tế uy nhã. Tô Lạc cầm sách, chân chơ dừng bước, nhìn chỗ mình thường ngồi. Một thiếu nữ mặc đồng phục váy ngắn kiểu Anh đang lẳng lặng ngồi đó đọc sách. Tóc cô mềm mại kết một đóa hoa như rối tung trên vai. Cúi đầu, vì tóc mái nặng nề cùng kính mắt che thấy không rõ toàn cảnh. Lúc này, có lẽ vì không thoải mái, thiếu nữ duỗi tay nhỏ trắng nõn non mịn bỏ kính, ấn mắt, đồng thời lộ ra nửa gương mặt nhỏ bạch như kiều sứ. Mỹ hào phảng phất huyễn tưởng, Tô Lạc vì dung mạo thiếu nữ tinh xảo ôn nhu hơi đỏ mặt. Cũng không tranh chỗ, liền ngồi xuống một bên khác. Nhưng, khi cậu đến gần trong nháy mắt, đột nhiên, gió từ cửa sổ thổi tới, váy xếp nếp buông chợt bị gió thổi lên. Mặc dù thiếu nữ hốt hoảng phản xạ che lại, nhưng quy upsilon y lót thanh thuần màu trắng cùng nửa khe mông non mềm tuyết trắng vẫn ánh vào tầm mắt thiếu niên. Tô Lạc bạo đỏ mặt, vừa muốn lui ra, thiếu nữ đã hốt hoảng ngẩng đầu. Tóc mái trùng hợp bị gió thổi mở lộ ra một khuôn mặt nhỏ như hoa sen mới nở. Lông mày tinh xảo lá liễu, một đôi mắt huyền như thu thủy, cái mũi kiều đĩnh, miệng kiều nộn khẽ nhếch. Thấy cậu bên cạnh, gương mặt tuyết trắng đỏ ửng, huyền như sen xanh mới nở, con người thanh thủy róc rách ngượng ngùng. Cậu đứng đó nhìn bao lâu? Tô Lạc chưa từng bị chất vấn. Đồng tử đen nhánh khẩn trương cùng quẫn bách, khuôn mặt tăng cái đỏ bừng, tay không đủ xử trí xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tớ không cố ý, nghe thiếu niên ngầm thừa nhận trả lời, đỏ ửng trên mặt thiếu nữ càng sâu, cúi đầu xuống, lông mi hơi run rẩy lấy, chớp chớp giống như cánh bướm, lại càng xinh đẹp, cậu là Tô Lạc, tớ biết cậu. Cảm nhận ánh mắt thiếu niên nghi ngờ, Nhiễm Tái Tái ngẩng đầu dị thường ngượng ngùng nhìn thiếu niên một chút. Tiếng như tơ mỏng, phảng phất nỉ non, may mắn là cậu, cô ấy nói may mắn là cậu, may mắn là mình sao? Tô Lạc trở nên ngu ngơ, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ngượng ngùng, kịp phản ứng một nháy mắt, bỗng nhiên vành tai phát nhiệt, lòng bàn tay mồ hôi ẩm ướt. Ý cô ấy là, vì người nhìn thấy hết thảy là cậu cho nên may mắn sao? Thậm chí khi cậu không biết cô đã biết cậu, cô ấy đang uyển chuyển biểu đạt hảo cảm với mình sao? Tô Lạc cảm giác trong lòng mình giống như bị người cầm lông chim nhẹ nhàng phất qua. Ngứa ngáy cực kỳ, Nhiễm Tái Tái cũng không ngờ vận khí của mình tốt vậy. Đây mới là lần thứ hai ôm cây đợi thỏ. Đến lúc nghe được hệ thống nhắc mục tiêu hạ gục, cô thật hận không thể khoa tay múa chân, mà lại trời tốt, so với kế hoạch còn tốt hơn. Cô tin tưởng, mình hẳn là cho thiếu niên vốn mềm manh đơn thuần này lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhìn gì nữa, nhìn Tô Lạc thẳng tắp nhìn cô, Nhiễm Tái Tái thẹn thùng cười một tiếng, nhẹ nhàng giận một câu đồ ngốc, nhanh chóng mang kính mắt, cầm sách. Thân hình nhẹ nhàng vô hạn mỹ hảo xoay người biến mất trong tầm mắt thiếu niên. Phương Dập ghé vào nóc dương cầm của Nam Lê Xuyên. Vô cùng đáng thương nhìn ông bạn đang yêu nhã đàn. Ai, Lê Xuyên, ngày hôm qua điểm tâm sao không để phần tớ a? Ngón tay Nam Lê Xuyên linh hoạt bay múa trên bàn phím dương cầm. Tiết tấu không chút nào vì thiếu niên quấy dày mà động. Khinh bỉ nhìn thoáng qua bạn. Cậu như heo vừa ngốc vừa mập, sao phải phần cậu chứ? Phương Dập hiển nhiên không bị ông bạn ác miệng ảnh hưởng. Tự luyến hất tóc, tớ anh Tuấn tiêu sái, ăn ít đồ mà cậu cũng hẹp hòi. Hừ hừ, về sau cũng sẽ có học muội ôn nhu mềm cho tớ. Bất quá cậu thì không nhất định. Phương Dập đồng tình nhìn bạn tốt thoáng qua thâm trầm. Chờ học muội Nhiễm phát hiện cậu ngoại trừ bề ngoài còn có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Nội tâm là đồ ác miệng, xem cô ấy còn để ý cậu hay không. lại nói cậu cũng không đáp lại. Tớ thấy cô ấy sắp giống những cô gái trước khi từ bỏ ngả vào người khác, ôm ấp. Ngậm cái miệng thúi của cậu lại. Ánh mắt Nam Lê Xuyên hơi lam gấp rụt lại. Ngón tay nặng bay múa mất cân bằng. Anh dừng đàn, quay đầu hung hăng chừng mắt liếc ông bạn luôn luôn hồ ngôn loạn ngữ. À, hóa ra lần này cậu cũng có cảm giác. Ha ha, ánh mắt Phương dập tỏa sáng. Đang muốn thừa cơ giễu cợt. Cộp cộp cộp, nghe tiếng bước chân tới cửa quen thuộc nhu hòa. Phương dập phản xạ nuốt nước bọt. Nhanh chóng buông tha bạn mình. Nhiễm tái tái vừa tới phòng tập. Phương dập liền tích cực chạy tới. Cười dương quang sán lạn. Nịnh nọt cô, tái tái. Bánh lưỡi trâu cùng thạch hôm qua ăn quá ngon. Ngày mai có thể lại đến không a? Các anh cũng chưa ăn đủ. Các anh, Nhiễm tái tái lập tức liền hiểu ý cười một tiếng. Khụ khụ, Nam Lê Xuyên ngồi nghiêm chỉnh. Lạnh lùng nhìn hận không thể cắt cái đuôi Phương dập. Không chịu được nắm tay bên miệng ho khan hai lần. Nhiễm tái tái thấy Nam Lê Xuyên giống như thoát cái liền khẩn trương cùng ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ biến đỏ, bàn tay nhỏ trắng noãn khẩn trương nắm chặt váy. Buổi tối em sẽ làm nhiều một chút. Kỳ thật Nhiễm tái tái không đưa thứ gì dùng tiền mua được. Chỉ đưa đồ ăn, đầu tiên là vì cô chủ nghệ tốt. Thứ hai là vì cô quan sát phát hiện, Nam Lê Xuyên cùng Phương Dập kỳ thật đều yêu thích đồ ngọt. Phải biết, từ xưa đến nay muốn lưu đàn ông. Trước hết nuôi dạ dày anh ta không phải là không có đạo lý. Cho nên bất quá một tuần, cô lần nữa thẩm thấu một lần thành công. Nhà tâm lý học chứ danh William James nói, hành vi của một người trong một ngày ước chừng 5, không theo thói quen, 95, theo thói quen, cùng một việc, nếu lặp lại 3 vòng liền biến thành thói quen, nếu lặp lại 3 tháng sẽ hình thành quen thuộc ổn định. Cho nên, giai đoạn thứ tư, Nhiễm tái tái dự định trong 3 tháng chậm rãi đặt mình vào thói quen của Nam Lê Xuyên. Từ mỗi ngày không đổi qua, đến tất cả việc nhỏ không đáng chú ý, tiếp tục không ngừng để cô với anh như hô hấp quen thuộc tự nhiên. Mà những thứ này dần dần sinh tình ý, tăng thêm một chút chuyện đặc biệt để thiếu niên cảm động. Chậm rãi liền sẽ hợp thành một tấm lưới. Để cho người ta rốt cuộc không tránh thoát. Lại mấy ngày trôi qua, thời gian này đã không cần thầy dạy, vì ba người nhạc cùng múa đã quen thuộc cực điểm, liền chăm chỉ hài hòa cùng luyện tập. Nhiễm tái tái lợi dụng thiên phú, phối hợp vô cùng ăn ý với khúc dương cầm của Nam Lê Xuyên. Cô có thể chỉ từ gột tái hất tay, một ánh mắt hoàn toàn hiểu ý thiếu niên. Nhìn thiếu niên mỗi lần nhìn cô càng ngày càng khác biệt. Ánh mắt càng ngày càng trong trẻo. Cô biết, mục tiêu của cô tiến hơn một bước. Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng. Cách chương.